Một lúc sau Vũ Hoàng Huy đổi thế, không chống tay nữa mà chuyển sang quỳ hai chân, gác chân Kiều Hạ Linh vào đùi, ở tư thế này, lồn cô vun cao lên, hông được đẩy lên trên, đầu vẫn nằm gối, anh quỳ dưới hẩy từng cái một vào trong lồn cô, chú bá đạo quá rồi đó, Kiều Hạ Linh há mồm thờ hồn hển bĩu môi, dám có ý định đụ nhau với thằng khác nè, hự hự, dám có ý phản bội chú nè, hự hự. Vũ Hoàng Huy vừa đóng phành phạch, vừa lên tiếng, chú á. Á, á, chấm con nói vậy thôi chứ có dám, đưa lồn cho thằng nào đụ ngoài chú đâu, phải như vậy mới ngoan chứ mới có thể làm cho con sung sướng được chứ, lật Kiều Hạ Linh lên trên Vũ Hoàng Huy nằm dài phía dưới con cặc chia cao, cô nhôm mông từ từ nhấn lồn xuống, cái lồn ướt sũng nước của cô từ từ nuốt mất con cặc của anh, Kiều Hạ Linh không kìm được tiếng hít hà vì sướng hấy lên hảy xuống bộ lông cặc của Vũ Hoàng Huy được cô cắt tỉa cho đẹp đang ra lông lại những cọng lông cứng như bàn chải trà lên trà xuống ngay cửa mình làm cô như bốc khói. Á, á, đã quá chú ơi. Á, lồng các chú trả lồn con, sư, ớ, ân quá, Vũ Hoàng Huy liên tiếng, nếu sướng vậy thì, nắc mạnh lên con. Ư, u, ô, đã quá, lồn con bút đủ sướng quá. Bóp bóp lồn lại đi con. Chú thích quá, ôi chao sướng, nhíp nhíp lồn nữa đi con đừng ngưng chú đang sướng ô, ô, chấm con đủ đã thiệt. Trả lồn con mạnh lên á, a, giọng nói nũng nịu yếu ớt của Kiều Hạ Linh vang lên, chú ơi con sướng. Chấm con ra chú ơi. Á á, cặc chú chơi sướng quá a a, cặc gì mà hung dữ chơi rách lồn con à, á á, nắc lên đi mạnh, mạnh nữa, hủy diệt lồn con đi chú, tiếng rên gì hít hà vang lên trong căn phòng ngủ, nhìn vào tấm gương ở bàn trang điểm Kiều Hạ Linh thấy mình đang trần truồng ngồi trên bụng của Vũ Hoàng Huy như cưỡi ngựa, hai vú tưng tưng theo nhịp nắc Kiều Hạ Linh đưa tay lên tự bóp vú mình, bú vú con đi chú. Bú con làm ơn, trả lồn con đưa tay trả ngay đó ôi đúng rồi ngay đó chú ơi. Á, sướng, Vũ Hoàng Huy nghe Kiều Hạ Linh nói liền đưa tay trà sát hột le của cô làm tăng khoái cảm, con cặc anh vẫn cứ ra vào lồn cô đều đều, bên trong và bên ngoài đều bị kích thích nên Kiều Hạ Linh không chịu nổi hét lên, sướng, lồn sướng chết mất chú ơi, á, chấm con dâm quá. Làm chú sướng anh ra nè con ơi. Á, a a a, Vũ Hoàng Huy gồng người từng dòng tinh trùng xịt thật sâu trong lồn Kiều Hạ Linh, cô kêu như con mèo con những tiếng rên uất nghẹn trong yết hầu hai tay cô bấu chặt vào ngực anh móng tay như bấm lủng lớp da. Cô sướng chân tay cô bùn rùn thân thể cô trôi bềnh bồng trong cơn khoái lạc Kiều Hạ Linh dù người như tàu lá nằm sấp lên ngực Vũ Hoàng Huy thở hổn hển hai mắt nhắm nghiền, nằm ở phía dưới anh mỉm cười vì đã thỏa mãn được người mình yêu nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ đêm hôn nhẹ lên trán Kiều Hạ Linh một cái, có muốn thêm một hiệp nữa không Hạ Linh, dạ đương nhiên là muốn rồi, chú chỉ sợ con mệt thôi, đưa lồn cho chú đủ là việc nhẹ nhàng nhất mà còn làm cũng là việc mà con thích nhất đó chú. Kiều Hạ Linh níu lấy đầu Vũ Hoàng Huy hôn lên mắt môi của anh, Vũ Hoàng Huy liền cúi xuống bú vú cô, tay bóp bóp lồn cô thì với tay sục sục cặc của anh, Kiều Hạ Linh xoay người quỳ xuống, cô nàng sẽ bầu ngực mình ma sát với mặt nệm, mông cô nhô cao ra phía sau, chống lên ngay trước mặt Vũ Hoàng Huy, hai mép lồn vun cao vút qua khe mông, mời mọc miệng liên tục rên rỉ, liếm lồn con đi chú, nghe lời mời mọc của Kiều Hạ Linh, Vũ Hoàng Huy liền áp mặt vào lồn của Kiều Hạ Linh hôn hít. Đầu lưỡi anh linh hoạt như một con rắn quét lên lồn cô từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài làm cho cô dùng mình rên lên, chú liếm lồn giỏi quá, liếm tiếp đi chú, á, á, á, Vũ Hoàng Huy vét sạch bên trong lồn của Kiều Hạ Linh nước lồn chảy ra bao nhiêu đều bị anh uống sạch không chừa giọt nào hết, á, á, á, con sướng quá chú ơi, liếm mạnh nữa lên đi, liếm nát lồn em ra nào. Á, á, á, hai người nằm trên giường, ôm ấp Kiều Hạ Linh lại rên lên. Chú ơi, chú liếm lồn con, làm con nứng, nữa rồi, a á, á, Vũ Hoàng Huy nghe vậy thì chắc bị kích động, bật cười chồm dậy, nhét con cặc vào lồn Kiều Hạ Linh, nắc lia lịa vào, hừ hừ. A a a a a a, chú ơi, của chú to, quá to, con, sướng quá, chú ơi. A a a a, Kiều Hạ Linh hét lớn, rên xiết trước sức mạnh của Vũ Hoàng Huy. Cô chồm đến, ôm lấy anh, đầu vươn tới hôn rít lấy môi anh, cuộn lấy lưỡi anh mà mút lấy mút để. Ở bên dưới, tay tê cũng vét vét vào khe lồn cô, Kiều Hạ Linh nứng kinh, được kích thích cùng một lúc, mông cô liên tục sàng xê trên tay Vũ Hoàng Huy, chú, a á, á, chấm con sướng quá, lồn con như muốn nổ tung ra, Vũ Hoàng Huy chắc sướng mê tơi vươn hai tay ra mà lướt lướt, xoa bóp hai bầu vú no tròn của Kiều Hạ Linh, hai người cứ như vậy mà kích thích nhau một hồi chán chê thì Kiều Hạ Linh đứng dậy, chìa lồn nàng vào mặt Vũ Hoàng Huy, anh ngay lập tức ôm lấy mông cô mà úp mặt vào lồn cô bú liếm thêm lần nữa. Lưỡi anh vét sâu vào trong, cô sướng rợn người vì cái lưỡi anh, Kiều Hạ Linh gác một chân lên vai Vũ Hoàng Huy, ôm lấy đầu anh mà dí vào lồn, đầu ngửa cổ lên trời rên lớn, a a a, tuyệt quá chú ơi, chú liếm lồn con, sướng quá, liếm mạnh nữa lên cho con, vét sâu vào. Banh chân Kiều Hạ Linh ra xa Vũ Hoàng Huy gục đầu vào lồn le lưỡi mơn man hai múi thịt liếm lên liếm xuống, cơn dục tình dâng cao banh mép lồn, anh liếm lấy liếm để như kẻ khát nước đi ngoài sa mạc nước lồn ứa ra càng lúc càng nhiều anh xì sụp húp. Lưỡi tung hoàng ngang dọc lưỡi đi lên đi xuống Vũ Hoàng Huy bú, liếm anh nhay nhay cả cái mỏng hóc, liếm vào đó hột le anh bú anh nút tay Kiều Hạ Linh níu lấy tóc của anh từ lúc nào anh cũng không rõ anh chỉ biết cái lồn anh đang bú nó ngon quá nó sưng lên to ngón tay cô đang lùa vào tóc anh xoa nhẹ nhẹ, Kiều Hạ Linh rên rỉ lên vì sướng, a chú ơi, sướng quá, chú bú sướng quá, chú bú lồn con, á, ôi trời ơi sướng, liếm ngay đó nút mạnh lên chú ơi. Ô, chết con chú ơi, mặc cho Kiều Hạ Linh làm nhảm nói tục Vũ Hoàng Huy cứ miệt mài bú lồn cô, anh bú cho đến khi cả người cô giật tung lên vùng bụng nhấp nhô như sóng biển, hai tay cô ghì chặt đầu anh như muốn nhét cả cái đầu anh vào lồn mình, Kiều Hạ Linh kêu gào thét vang vì không kềm chế nổi, á, chết con, .con sướng, .con ra nẻ chú ơi, con sướng. .con ra, Vũ Hoàng Huy cũng gầm lên, đã quá lồn con nhíp nhíp các chú sướng quá. Ôi. Đã, chú ra nè con ơi. Hừ, mau đút cặc vào lồn con đi chú, nướng không chịu nổi nữa rồi. Vũ Hoàng Huy đè Kiều Hạ Linh nằm xuống giường, con anh quỳ lên, chĩa con cặc vào cửa lồn cô rồi lại đóng, phù ppp, một cái, con cặc đâm sâu, ngập lút cán trong lồn Kiều Hạ Linh, cô phải há miệng ra, ngẩng đầu lên trên lớn, to quá, sướng quá, lồn con như muốn nổ tung ra, Vũ Hoàng Huy ôm chặt lấy mông Kiều Hạ Linh không rườm rà. Không nhẹ nhàng nữa mà nắc mạnh như vũ bão, cái nào cái nấy như chảy giã gạo vào lồn cô, người cô liên tục bị đẩy lên trước, chới với cặp vú to tròn lắc lư theo từng chuyển động của cô, lướt lướt tên nệm, cô gào rú lên trong cơn sướng vô bờ, trời ơi, con chết mất, con ra đây, sướng quá chú ơi, chú đụ nát lồn con rồi. Ôi, lồn con khát khao quá, chú chết mất chứ không chịu nổi nữa, anh cũng ra đây. Mặt Vũ Hoàng Huy đỏ gay gắt ôm chặt lấy eo Kiều Hạ Linh, nắc như vũ bão, bành bạch vào lồn cô rồi khựng người lại dùng mình bắn từng đợt tinh trùng nóng hổi vào trong lồn cô, tinh trùng Vũ Hoàng Huy trào ra ngoài, chảy xuống cả nệm, anh ngồi phịch xuống, nằm ngửa ra thở dốc Kiều Hạ Linh ngay lập tức bỏ lại liếm sạch tinh trùng và dâm thủy trên thân cặc Vũ Hoàng Huy trong tiếng cười khúc khích, anh lấy hai tay xoa xoa đầu của cô tận hưởng, sướng không chú. Vũ Hoàng Huy liền gật đầu hài lòng, lần nào cắm cặc vào lồn con mà chả sướng, Kiều Hạ Linh lém lĩnh hỏi, vậy lồn với lồn vợ chú cái lồn nào chơi sướng hơn, đương nhiên là lồn của con rồi, sau mấy trận ân ái Vũ Hoàng Huy và Kiều Hạ Linh ôm ấp nhau nằm trên chiếc giường king size, cả hai đều trần truồng cuốn lấy nhau không rời một tấc, Vũ Hoàng Huy vẫn còn vấn ve hai cái vú của Kiều Hạ Linh thêm một lúc nữa rồi mới chịu để yên cho cô ngu. Hai người chìm sâu vào giấc ngủ đâu có biết bên ngoài cửa phòng Vũ Tư Thuần đã nứng lồn đến mức độ nào rồi, cô khẽ khép cửa phòng của họ lại rồi đi về phòng, Vũ Tư Thuần trằn trọc xoay qua xoay lại trên giường, cô nhớ lại tiếng cót két của lò xo làm cái giường kêu ken két theo nhịp nắc, tiếng rên rỉ hít hà suýt xoa của Vũ Hoàng Huy và Kiều Hạ Linh vì sướng, tiếng hai bộ phận sinh dục vì quá hứng khởi chạm mạnh vào nhau nghe bạch bạch, nó không rõ ràng lắm nhưng cứ văng vẳng đưa lại tha hồ cho người nghe tưởng tượng. Lồn của Vũ Tư Thuần lại dì ra nước nhờn lênh láng, cô ta cởi bỏ hết quần áo nằm trên giường một tay thì xoa nắn vú của mình, tay còn lại luồng xuống trà sát hội le cho đỡ nứng nhưng ngặt cái càng xoa lại càng thấy muốn có cặc cắm vào, Vũ Tư Thuần rên rỉ, á, khó chịu quá, Vũ Tư Thuần có tìm hiểu qua cách thủ dâm cho nữ, nên sau một lúc thủ dâm bằng tay cô ta liền kéo cái gối ôm to dài lại gần rồi kẹp nó vào giữa chân rồi đung đưa hạ thể cho cái lồn cọ sát vào cái gối rồi tưởng là mình đang thực sự đụ nhau thật. Tay của Vũ Tư Thuần vẫn xoa nắn vú rồi vân về, hai chân thì kẹp chặt cái gối ôm vào sát mờ u lồn dùng sức chèn ép cho hai mép thịt lồn cọ sát vào nhau như bị nghiền nát, cô ta nắc liên tục miệng thì rên rỉ, sướng, lồn sướng, quá, Vũ Tư Thuần thủ dâm cũng hơn nửa tiếng rồi mới nằm ngửa ra thở dốc, ánh mắt cô ta toát lên vẻ sắc lạnh thâm độc thầm nghĩ, mình nhất định tìm cách để ba đụ mình, chỉ cần ba mê mẩn cái lồn của mình thì Kiều Hạ Linh đó phải cuốn gói khỏi nhà mình ngay. Lúc đó vừa đuổi được kẻ thù vừa được sướng lồn mỗi đêm nữa, mình nhất định phải để ba cắm cặc vào lồn mới được.